Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 842, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Gia Vũ đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản ví Momo. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. À không, bạn Đinh Gia Tuấn Vũ, xin lỗi nha, mình đọc nhầm tên bạn. Cảm ơn bạn Đinh Gia Tuấn Vũ đã donate ủng hộ kênh của tài khoản ví Momo. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 842 của bộ truyện này. Xin chào bạn Hoàng Nguyễn, chào bạn Giang Nguyễn Hoàng, xin chào bạn Nguyễn Thanh Quyền. Xin chào Steven Văn, chào bạn Kim Trung Lam. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ, mừng xin phép đọc truyện nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 4069. Người dám uy hiếp ta sao? Côn Sa lạnh lùng nhìn Lâm Phong, sát cơ trong mắt càng nồng đậm hơn. Lâm Phong trong lòng bồn chồn, lại cố gắng làm ra bộ dáng không hề sợ hãi. Hai người chăm chăm nhìn nhau một lát, Côn Sa mới hừ lạnh một tiếng. Được, bản tọa đồng ý. Thầm cười lạnh. Chờ tìm được tiểu tử đánh cắp nguyệt tinh rồi, ta ăn ngươi đầu tiên. Lâm Phong thở dài một hơi, nghĩ thầm, phải tranh thủ thời gian thông tri với bọn người Dung Khai, bằng không đợi Côn Sa giết tới, sợ rằng bọn họ không có nhiều sức hoàn thủ. Đáng tiếc, có Côn Sa cường giả bậc này ở một bên, hắn nào có cơ hội đưa tin, thầm kêu khổ, nhưng cũng may, hắn cũng không biết bây giờ Dung Khai đang ở chỗ nào. Giờ có thể kéo chân Côn Sa một hồi, tùy cơ hành sự. Nói chuyện này cho Côn Sa, Côn Sa cũng nhíu mày. Hắn vốn cho rằng Lâm Phong cùng Dương Khai nhất định là đồng bạn kết bạn đã lâu. Ai ngờ tình hình lại là như thế. Suy nghĩ một chút, Côn Sa nói. Tiểu bối kia thực lực không có tầm thường. Thanh danh nhất định không có nhỏ. Ngươi tìm hiểu một chút, hẳn là có thể biết. Lâm Phong cười nhạo. Thái khư lớn như vậy, mấy chục hơn trăm vạn võ giả phân tán khắp các nơi, ai sẽ biết đến tên của Dương Khai. Nhưng mà Côn Sa đã yêu cầu, hắn cũng không dám phản kháng. Ôm tâm tư, thuận miệng hỏi, ứng phó tình hình dưới mắt, cao giọng quát. Các người, ai từng nghe qua Dương Khai, hắn bây giờ đang ở đâu? Mấy ngàn người lúc trước mắt thấy bản thể của Côn Sa, từng người đều kinh hồn tán đởm, lòng còn sợ hãi. Lại thấy Lâm Phong tới tra hỏi, không biết hắn cùng Côn Sa đến cùng có quan hệ ra sao, càng thấp thỏm lo âu, không có người nào đáp. Côn Sa hừ lạnh, giương tay vồ một cái, bắt tới một người. Người kia bị dọa cho sắc mặt tái nhợt, hoang mang lo lắng. Đừng giết ta, đừng có giết ta. Côn Sa ép tới gần quát. Người biết Dương Khai không? Ta không biết, chưa bao giờ thấy qua. Nói dối. Côn Sa hừ lạnh. Vừa rồi, ngươi nghe được tên này, nhịp tim rõ ràng nhanh hơn 3 phần. Ngươi rõ ràng biết hắn ta, dám đây dối trước mặt bản tọa. Bản tọa há có thể tha cho ngươi. Rồi hăng há to miệng, nhét vào trong miệng mình, nguyên lành mà nhai. Côn Sa, ngươi dám không giữ lời. Lâm Phong giận tím mặt, trước đó tên này còn đáp ứng hắn không có ăn thịt nhân tộc. Chớp mắt sau đã lấp một người vào trong bụng rồi. Côn Sa bình chân như vậy đáp. Hắn dám lừa gạt ta, bản tọa muốn trừng phạt hắn. Nói rồi là giương tay vồ tới một người, câu hỏi như vậy. Người biết Dương Khai không? Ta! Lão giả sợ vỡ mật, ấp a ấp úng. Người nói láo là kết cục gì, người hẳn đã thấy. Vừa rồi tim ngươi cũng đập nhanh hơn 3 phần. Côn Sa nhếch miệng nhe răng cười. Dạ, có biết một chút. Lão giả cung quýt gật đầu. Ta biết tên sát tinh kia. Sát tinh? Côn Sa nhướng mày. Lão giả vội đáp. Hắn giết mấy ngàn người lôi quang, đồ diệt kiếm các tinh thị. Người chết trên tay hắn có 10 vạn. Hắn chính là một tên sát tinh. Hảo tự tử. Sát tính nặng như vậy, thật là hợp khẩu vị với bản tọa à. Côn Sa nghe mà hai mắt tỏa sáng. Giết mấy ngàn người Lôi Quang, đồ sát kiếm cát tinh thị, có 10 vạn người giết trên tay hắn hay sao? Lâm Phong nghe cũng choáng váng, là thật hay giả đây? Làm sao cảm giác không có đáng tin cậy? Nhưng lão giả này hẳn không có lá gan nói dối trước mặt Côn Sa. Bên cạnh có người nơm nớp lo sợ lên tiếng nói. Là thật, lúc hắn giết mấy ngàn người Lôi Quang, chúng ta tận mắt nhìn thấy. Kiếm cát tinh thị mấy vạn người cũng đều chết trên tay hắn. Lâm Phong quay đầu. Người cũng tận mắt thấy hay sao? Người kia lắc đầu. Vậy thì không. Nghe người ta nói, hắn từ kiếm cát tinh thị mang về mấy vạn không gian giới chỉ. Không phải giết nhiều người như vậy, thì lấy đâu ra những không gian giới chỉ kia? Lâm Phong mi mắt nhảy không ngừng. Mấy vạn không gian giới chỉ. Đúng vậy, chính là mấy vạn nhân mạng a. Nhưng hắn cùng Dương Khai cũng tiếp xúc qua mấy ngày rồi, thế nào cũng không giống là người giết người như ngoé. Mà lại hắn quả thật không ngờ, trong cứ điểm nhân tộc này, tùy tiện tìm hiểu một phen là thật sự thăm dò được tin tức liên quan tới Dương Khai. Tình kia có danh tiếng lớn như vậy sao? Lúc trước, hắn luôn mạo hiểm tại hải ngoại, cho nên đối với tin tức bên này là hiểu rõ không có nhiều. Mà hai người nói chuyện cùng bị Côn Sa cầm đi, vốn là đệ tử Xích Tinh. Trước đó Xích Tinh có một đợt đệ tử đào vong, bọn hắn chính là nhóm đào tẩu kia chạy đến nơi đây, không ngờ vẫn bị Dương Khai làm cho liên lụy. Côn Sa mừng rỡ, chỉ cảm thấy Dương Khai quá lờ hợp tính tình của hắn rồi. Lão già hỏa, ngươi có biết Dương Khai ở đâu không? Lão giả vội vàng đáp. Hắn là cung phụng của Xích Tinh, bây giờ đang ở trong tinh thị Xích Tinh. Mang ta đi. Côn Sa thả hắn, lão giả nào dám không nghe theo, vội vàng đi trước dẫn đường. Côn Sa chắp hai tay sau lưng đi theo, Lâm Phong thấy vậy cũng đuổi ra theo. Lát sau, Côn Sa cau mày nói. Các người quá là chậm, phải đi tới năm nào tháng nào. Lão già kia, người chỉ dẫn phương hướng cho bản tọa đi. Nói rồi, một tay cào tới hai người, hóa thành một đạo lưu quang phóng đi. Trong hốc cây, Dương Khai điều tức một hồi, cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều. Lúc này mới thôi động không linh châu trở về phủ đệ của mình. Lần này xông vào thánh địa hải tộc, dẫn ra một thánh linh hải tộc. Đây không phải là chuyện đùa, cũng không biết có bị người ta trả thù hay không. Dù sao hắn đoạt là thánh vật của hải tộc. Một khi thánh linh đuổi tới, tinh thị không cách nào ngăn. Bây giờ duy nhất trông cậy vào chính là tiểu mập mạp Từ Chân, để hắn tranh thủ thời gian quay về bố trí đại trận. Dương Khai từng lần một thúc giục Từ Chân, Từ Chân lại im lặng. Hắn không có thủ đoạn nhanh gọn như Dương Khai, không xuyên qua hư không được. Bây giờ ngay cả mình ở chỗ nào cũng đều không rõ. Muốn quay trở về tinh thị Xích Tinh, không có 1-2 tháng là không thể nào. Một ngày sau, Từ Chân vẫn không có hồi âm. Dương Khai khẩn trương lập tức ý thức. Từ Chân sợ rằng gặp chuyện gì rồi, để hắn không cách nào liên lạc cùng mình. Âm thầm phỏng đoán, tiểu mập mạp sẽ không phải bị Côn Sa đuổi tới chứ. Nếu thật như vậy, sợ rằng giữ nhiều lành ít. Thất hồn lạc phách từ trong phòng đi ra, đối diện là một ôn hương nhuyễn ngọc đụng vào trong ngực. Dương Khai vô ý thức đỡ lấy nàng, dương mắt nhìn, rồi ngạc nhiên. Người là... Người trước mặt này là một thiếu nữ, khuôn mặt như vẽ, tư thái thước tha, một luồng dị hương bay vào chóp mũi. Thiếu nữ này cực kỳ mỹ lệ, dung mạo thanh tú, đôi mắt kia rất là câu hồn đoạt phách. Bốn mắt đối mặt, Dương Khai giật mình, lại cẩn thận nhìn. Người này thanh tịnh như nước, vừa rồi hết thảy tự như ảo giác. Mấu chốt là mình chưa bao giờ thấy qua thiếu nữ này. Là hạ nhân ta vừa thu. Mà làm sao? Có ý với nàng ư? Có ý thì thu đi chứ sao? Phía sau truyền đến tiếng Nguyệt Hà âm dương quái khí. Dương Khai quay đầu nhìn, biết nàng còn ghi hận chuyện Lô Tuyết, thì cười ha hả. Nghĩ như thế nào lại thu thêm người? Nguyệt Hà khẽ nói. Bản cô nương lười hầu hạ ngươi. Thu người đến hầu hạ ngươi không có được sao? Được được được. Dương Khai cung quýt gật đầu. Người muốn thế nào thì là thế nấy. Thiếu nữ kia thấy bọn họ cãi nhau, lại cũng không sợ, chỉ là có chút hăng hái mà nhìn. Nguyệt Hà trợn mắt nói, còn không mau đi làm việc, nhìn cái gì mà nhìn. Thiếu nữ không để ý đến nàng, chỉ nhìn Dương Khai không có dời mắt, sau đó từ từ đi tới, bên khóe miệng treo ý cười. Nguyệt Hà mặt đen như đáy nồi, thầm mắng tiểu lãng tử, sau này nhất định phải đuổi ngươi đi. Dương Khai nghi ngờ nhìn bóng lưng của thiếu nữ, luôn cảm thấy thiếu nữ kia cười có thâm ý. Nhưng dưới cảm giác của hắn, thiếu nữ kia cũng không có gì lạ, để hắn thật lâu không có hiểu. Muốn ta móc hai mắt người ra, dán trên người nàng luôn không? Nguyệt Hà quay đầu thấy Dương Khai một bộ mất hồn mất vía thì tức tê méo mũi. Dương Khai thở dài. Ai, Nguyệt Hà, lần này ta chọc phải đại phiền phức rồi. Ngươi lại gây họa nữ tử nhà nào? Nguyệt Hà liếc mắt nhìn hắn. Mà ngươi không phải cùng tiểu mập mạp kia rời nhà hay sao? Sao một mình ngươi quay về, bọn hắn đâu rồi? Lạc nhau rồi, cùng bọn hắn đi hải ngoại một chuyến, chọc một thánh linh hải tộc. Chuyện gì xảy ra? Nguyệt Hà biến sắc. Chọc tới thánh linh nào? Nhấc lên chính sự, nàng cũng không còn tâm tư tranh giành tình nhân, ngược lại lo lắng cho Dương Khai. Dương Khai đang chuẩn bị nói với Nguyệt Hà chuyện lần này, bỗng nhiên biến sắc, quay đầu sang một hướng rồi thất thanh nói. Ôi, nhanh như vậy sao? Cùng lúc này thiếu nữ cũng quay đầu nhìn. Côn Sa, tên này tới làm gì? Chẳng lẽ muốn cướp người của bản cung, thật sự là to gan. Nguyệt Hà không hiểu. Cái gì? Dương Khai không kịp giải thích quá nhiều, vội vàng nói. Nhanh nhanh, triệu tập tất cả nhân thủ. Chúng ta phải tranh thủ thời gian mà chạy trốn. Trong lòng nghi hoặc vạn phần, Côn Sa này đến cùng là làm sao nhanh như vậy đã tìm tới nơi đây. Hắn không biết mình ở nơi nào mới đúng. Chẳng lẽ là truy tung khí tức băng phách Hàn Nguyệt Châu? Cái này không đúng à. Băng phách Hàn Nguyệt Châu bị hắn đưa vào tiểu huyền giới. Côn Sa bản sự mạnh mấy cũng không có khả năng cảm ứng. Dứt lời, Dương Khai trong lòng trầm xuống thở dài. Không còn kịp rồi. Đúng lúc này, một đạo lưu quang bỗng xuất hiện trên tinh thị. Là Côn Sa, mà trên hai tay hắn còn mang theo hai người. Dương Khai định nhãn nhìn, thấy một người là Lâm Phong, một người là một lão giả không quen biết. Lâm Phong bị bắt. Đây cũng là chuyện đương nhiên. Trước đó, Dương Khai chuẩn bị mang tất cả mọi người đi. Đáng tiếc, Lâm Phong muốn đi một mình. Ở trước mặt Thánh Linh, hắn là một đế tôn sao có thể trốn đi được. Bị bắt là chuyện sớm muộn mà thôi. Về phần lão giả kia, Dương Khai thật sự chưa từng gặp qua. Cũng không biết Côn Sa mang theo lão giả này để mà làm gì. Chương 4070. Đi không nổi. Dương Khai chợt cảm thấy tinh thần trầm xuống. Côn Sa đuổi tới nhanh như vậy là điều mà hắn không dự liệu được. Bây giờ muốn đi, sợ rằng là khó như lên trời. Trước đó, Dương Khai từng lĩnh giáo qua thủ đoạn của gia hỏa này trên biển, biết hắn có năng lực phá toái hư không. Khi Côn Sa đến, hùng uy tràn ngập, bao phủ toàn bộ tinh thị. Mười mấy vạn người lập tức cảm thấy khí huyết quay cuồng, giống như bị một tòa núi lớn đè lên trên người. Hô hấp không thoải mái, sắc mặt tái nhợt. Trần Thiên Phì lao ra từ trong phủ đệ, hoảng sợ kêu to. Địch nhân tập kích, khai trận đi. Ầm ầm một phen, đại trận phòng hộ của tinh thị được mở ra. Tinh thị gần đây khuếch trương một cách lợi hại. Đại trận này tất nhiên cũng được gia cố thăng cấp. Nương theo từng trận âm thanh vang, từng đạo hào quang ngút trời dâng lên, biến thành một màn sáng bao phủ lấy toàn bộ tinh thị. Côn Sa cúi đầu quan sát, cười lạnh một tiếng. Chỉ dựa vào một lớp màn này mà muốn ngăn bản tọa sao? Đúng là suy nghĩ hão huyền. Nó há miệng to như chậu máu, bỗng nhiên khẽ cắn một cái. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, đại trận phòng hộ của tinh thị lập tức vỡ ra một lỗ thủng rất to. Côn Sa lại cắn xuống mấy ngụm, đại trận liền bị phá trong nháy mắt. Trần Thiên Phì vừa mới an định tinh thần, liền đặt mông ngồi sụp xuống đất. Một thân thịt mỡ run rẩy kịch liệt. Tất cả mọi người trông thấy một màn này, sắc mặt đều chuyển sang màu vàng đất. Bọn hắn sao còn không biết, Côn Sa này cường đại tới mức không người nào có thể chống lại được. Người kia là ai? Sao có thể cường hoành như vậy? Dù là Dương Khai ngày đó đại chiến cùng mấy ngàn người của Lôi Quang và Kiếm Cát, e rằng cũng không bị kịp người này. Trong mắt mọi người, chỉ thấy Côn Sa cười hăng hắc, giơ Lâm Phong lên, rồi lão giả kia bỏ vào trong miệng. Lão giả trong mắt khẽ đảo trực tiếp ngất đi, còn Lâm Phong thì giận tím mặt. Côn Sa, người muốn làm gì? Côn Sa nhe răng cười. Đương nhiên là ăn ngươi rồi, ngươi không còn hữu dụng đối với ta. Nói rồi hắn liền nuốt Lâm Phong vào trong bụng. Bất quá, bụng hắn lại không ngừng trướng lên, ắt hẳn là do Lâm Phong đang phản kháng bên trong. Côn Sa vỗ bụng một cái, bộ vị nâng lên, lập tức phục hồi như trước. Tất cả mọi người khi nhìn thấy cảnh này đều kinh hãi muốn chết. Bọn hắn chưa từng chứng kiến một màn nào hung tàn như vậy. Ăn tươi người còn sống. Việc này quả thật vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Dương Khai tiểu nhi ở đâu? Cút ra đây gặp ta. Côn Sa uy nghiêm quát khẽ, ánh mắt liếc qua nhìn toàn thành. Soạt soạt, từng đôi mắt nhìn về phủ đệ của Dương Khai. Rất nhiều người chửi ầm. Tên sát tinh này đúng là không làm ra chuyện gì tốt. Rốt cuộc, hắn trơ chọc phải tồn tại kinh khủng này từ đâu? Côn Sa thuận theo những đôi mắt mà nhìn rất nhanh, liền thấy được Dương Khai nét mặt ngưng trọng đứng trong phủ đệ. Hắn lập tức nhếch miệng cười. Tìm được ngươi rồi. Hắn cúi người đưa tay chộp lấy Dương Khai. Uy nghiêm thánh linh tràn ngập, phong tỏa thiên địa. Hiển nhiên là vì Côn Sa trước đó đã từng thấy hắn thi triển không gian thần thông nên mới cố ý nhằm vào, tránh việc là để cho Dương Khai chạy trốn. Khi đại thủ vồ xuống, Dương Khai chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa bị che lấp, trước mặt không thấy nửa điểm ánh sáng. Hắn khẽ quát, toàn lực thôi động lực lượng đạo ấn. Một vầng mặt trời ầm ầm xuất hiện sau lưng, rồi từ từ dâng lên. Kim ô, chú nhật. Thần thông pháp tướng vừa ra, Dương Khai rốt cuộc thoát khỏi lực lượng trấn áp. Bất quá còn không chờ cho hắn kịp phản ứng. Chỉ thấy bên trong phủ đệ, một ngón tay trắng nõn đột nhiên lăn không điểm tới. Vô thành vô tức, ngón tay kia chạm với chưởng pháp của Côn Sa. Côn Sa lão đảo lùi bước, hùng uy bị phá vỡ trong nháy mắt. Côn Sa giật mình, cúi đầu xem kỹ, ánh mắt dừng trên người của một thiếu nữ, ánh mắt không khỏi co rút. Sao ngươi lại ở đây? Thiếu nữ kia cười khanh khách. Ta còn đang muốn hỏi ngươi. Ngươi không trong biển gây sóng gió mà chạy tới nơi này làm gì? Dương Khai ngạc nhiên quay đầu nhìn, chỉ thấy ở cách đó không xa, tỷ nữ mà Nguyệt Hà vừa thu đang chắp tay sau lưng, mỉm cười đứng một bên, ngẩng đầu đối mặt với Côn Sa. Nguyệt Hà cũng là trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn. Thiếu nữ này đương nhiên là nữ tử mà Dương Khai trước đó đã đụng trúng. Vừa rồi hắn đã cảm thấy nàng ta có hơi cổ quái. Bây giờ xem ra, thật đúng là chân nhân bất lộ tướng. Có thể nhẹ nhàng phá vỡ một kích của Côn Sa, thực lực của thiếu nữ này chỉ sợ là tương đương với Côn Sa. Đây thật sự là hại nhân mà ngươi thu ư? Dương Khai nhỏ giọng hỏi Nguyệt Hà. Nguyệt Hà phát mộng, vô thức gật đầu. Hại nhân này đúng là đủ dọa người. Dương Khai nuốt nước bọt. Trên bầu trời, Côn Sa đảo đảo trong mắt, cười hăng hắc. Ta tới đây vì cái gì? Ngươi còn không biết sao? Thiếu nữ kia khẽ cười duyên. Nói vậy là, ngươi muốn cướp người của ta đúng chứ? Ngươi cũng nhìn trúng tiểu tử kia sao? Ta nhìn trúng hắn từ mấy năm trước rồi. Côn Sa ngươi đã tới chậm. Thiếu nữ mỉm cười đáp. Cũng chưa chắc đâu. Côn Sa lắc đầu. Thắng làm vua, thua làm giặc. Nếu như ngươi và ta đều nhìn trúng tiểu tử này, vậy thì phải xem thủ đoạn của ai lợi hại hơn ai. Thiếu nữ thản nhiên nói. Côn Sa à, chớ có tự rước lấy nhục. Nếu như là trong biển, bản cung có lẽ còn kiên kỵ ngươi ba phần. Nhưng khi trên lục địa rồi, ngươi không phải là đối thủ của bản cung. Không đánh qua thì làm sao có thể biết. Côn Sa hừ lạnh, đánh ra một chưởng xuống bên dưới. Một thân lực lượng biến thành chưởng ấn to lớn, bao phủ lấy một nửa tinh thị. Là ngươi muốn chết? Thiếu nữ giận tím mặt, nhấc chưởng nghênh tiếp. Một tiếng oanh oanh thật to vang lên. Làn sóng xung kích kinh khủng khuếch tán ra, khiến cho kiến trúc trong tinh thị sụp đổ một mảng lớn. Võ giả cũng tử thương không có đếm xuể. Tiếp một chưởng này, thiếu nữ phóng lên tận trời, trong khi Côn Sa thì lung lay thân hình một chút, lùi về sau mấy bước, thầm nghĩ tranh đấu cùng yêu nữ này trên lục địa quả nhiên là có hơi thiệt thòi. Bất quá nếu như đã tới mà không đánh qua một trận, thì sao hắn có thể cam tâm thối lui. Hai người đại chiến cùng một chỗ, trong lúc nhất thời đánh nhau tới mức thiên hồn địa ám, đất rung núi chuyển. Trong tinh thị, vô số võ giả tranh nhau chạy trối chết, sợ hãi bị dư ba của trận chiến gây ảnh hưởng. Sắc mặt của mấy vị đương gia xích tinh cũng biến thành màu vàng đất, hoàn toàn không biết xích tinh rốt cuộc đụng phải tôn tà thần nào. Từ khi bọn hắn tiến vào thái hư, lúc nào cũng gặp chuyện bất lợi. Đầu tiên là bị Dung Khai giày vò, suýt nữa đã tan rã thành từng mảnh. Mấy năm này chưa bồi dưỡng được bao nhiêu, vậy mà lại có hai tôn thần khủng bố như vậy tới. Nữ nhân này cũng là thánh linh. Nhìn thấy thiếu nữ kia cùng Côn Sa chiến thành một đoàn, Dung Khai thầm cảm thấy kinh dị. Chỉ có thánh linh mới có thể đánh nhau ngang ngửa cùng Côn Sa, thậm chí còn chiếm cứ một tia thượng phong. Có điều hắn cũng không biết nữ nhân này rốt cuộc là thần thánh phương nào, sao lại tiềm phục trong phủ đệ của mình chứ. Đúng vào lúc này, tất cả mọi người đột nhiên vây quanh phủ đệ. Dung Khai giật mình quá khẽ: "Đi đi, đi nhanh lên." Tai bay và gió, mặc kệ là thiếu nữ và Côn Sa kia rốt cuộc ai thắng ai thua, thì hắn nhất định cũng sẽ không có cuộc sống dễ chịu. Hắn vốn còn muốn nhờ Từ Chân đến bố trí đại trận để đề phòng bản nhất, nhưng hiện tại khi nhìn thấy uy thế lúc xuất thủ của hai thánh linh, thì Dung Khai liền biết trong thái khư này không ai có thể ngăn được lực lượng của bọn hắn. Dù cho mình thi triển ra toàn lực, e rằng cũng sẽ không thể cầm chân được bọn hắn quá 15 phút. Nhân số trong phủ đệ tương đối nhiều, ngoại trừ mấy người của Đại Nguyệt Châu, Nguyệt Hà, Lô Tuyết và Trần Nguyệt ra, còn có gần 40 người của Quách Tử Ngôn, ngoài ra còn có Địa Long và Xích Giao đang ở bên ngoài thành. Dương Khai vừa đưa tin cho Địa Long và Xích Giao mau mau trốn đi, vừa thu những võ giả không tới khai thiên cảnh vào trong tiểu huyền giới. Tiểu huyền giới tự thành một phương thiên địa, dung nạp đế tôn thì không có vấn đề gì, nhưng khai thiên cảnh thì lại có tiểu càn khôn trong người, cho nên tiểu huyền giới căn bản không cách nào tiếp nhận sự tồn tại của khai thiên cảnh. Sau một phen bận rộn, bên người hắn chỉ còn có ba người khai thiên cảnh là Nguyệt Hà, Lô Tuyết và Quách Tử Ngôn. Dương Khai thôi động lực lượng bao trùm lấy ba người này, chợt tế ra Không Linh Châu, kích phát uy năng của Không Linh Châu, sau đó biến mất trong nháy mắt. Tiểu tử thối kia muốn bỏ trốn hay sao? Thiếu nữ đang tranh đấu không ngớt cùng Côn Sa nhưng vẫn còn nhàn tâm chú ý tới động tĩnh của Dương Khai. Chỉ thấy nàng há miệng ra phun ra một vật từ trong miệng, trong nháy mắt biến mất vào trong hư không. Ít lâu sau, ở một nơi nào đó cách tinh thị mấy trăm dặm, một cái lưới to đột nhiên xuất hiện. Trong lưới, bốn người Dương Khai, Nguyệt Hà, Lô Tuyết và Quách Tử Ngôn, không thiếu một ai, đều bị bắt vào trong cái lưới đó, biến thành thực chất rơi xuống mặt đất. Hỗn trướng! Dương Khai vừa giận lại vừa kinh. Trước đó khi xuyên thẳng qua hư không, bọn hắn đã bị Côn Sa phá hư, làm cho hắn và đám người Từ Chân thất lạc nhau. Bây giờ khi hắn xuyên qua hư không thì bị thiếu nữ kia làm hỏng chuyện tốt. Lần này còn ác hơn, trực tiếp bắn ra một cái lưới phá vỡ hư không, gom hết bọn hắn vào trong lưới. Đây là thủ đoạn ly kỳ cỡ nào? Thực lực của thiếu nữ kia e rằng đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn rồi. Chỉ có điều bởi vì pháp tắc đặc thù của thái hư cảnh nên mới không thể thi triển ra hoàn toàn mà thôi. Đưa tay bắt lấy lưới, dùng sức xé rách, vậy mà hoàn toàn không có chút phản ứng. Tâm tình của Dương Khai chợt xa sầm, thân thể bán long có lực lượng khủng bố ra sao, vậy mà không làm gì được cái lưới này. Không chỉ như vậy, lưới này còn đặc biệt dính. Vừa dính lên trên tay thì liền không thể nào vùng vẫy thoát ra được. Tâm niệm vừa động, kim ô chân hỏa hiện lên, thiêu đốt lưới, vậy mà đốt cũng không cháy. Đây là lưới gì chứ? Nguyệt Hà sợ hãi kêu, nàng cũng đang ra sức giãy giụa nhưng không thể nào thoát ra được. Nàng càng giãy càng bị dính chặt vào trong lưới hơn. Hình như là mạng nhện. Lô Tuyết cau mày, Mạng nhện. Dung Khai trong lòng khẽ động, nhìn về phía chiến trường bên kia. Hắn vừa mới nhìn sang, liền thấy Côn Sa hơi lắc người, biến ra chân thân ngàn trượng. Chính là một đầu cá mập to lớn che đậy thiên địa. Thiếu nữ kia cũng thân hình nhất chuyển, ngay sau đó liền biến thành một cự vật khủng bố, to lớn như một tòa thành trì khắc sâu vào trong tầm mắt của Dung Khai. Đó là một con nhện vô cùng to lớn, tám chân đáp xuống đất, toàn thân màu bạc, sau lưng có một ân ký hình trăng khuyết. Thiên Nguyệt Ma Chú. Dung Khai thất thanh kinh hô, yên lặng nhìn qua bên kia. Lộ Tuyết nhịn không được mà che cặp môi đỏ. Nguyệt Hà cũng từ bỏ giải dụ, nét mặt đắng chát. Thì ra là nàng. Dung Khai rốt cuộc cũng hiểu, chẳng trách thiếu nữ kia trước đó có nói đã nhìn trung hắn từ mấy năm trước. Thì ra là do lần chạm trán trong tinh thị của Kiếm Cát. Lúc trước khi trong tinh thị của Kiếm Cát, tại thời điểm Dung Khai điều tra thi thể của các chủ Kiếm Cát, đã phát hiện ra trên ngực của hắn có ân ký của Thiên Nguyệt Ma Chu. Lúc ấy ân ký bộc phát, biến thành bộ dáng của Thiên Nguyệt Ma Chu tràn ngập trong tâm linh của Dung Khai. Lúc ấy hắn phải dựa vào oai lực của Thánh Long thì mới có thể phá giải được. Lúc đó Dương Khai cũng từng cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn mình chăm chú từ một nơi sâu xa. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là khi hắn phá vỡ ấn ký, Thiên Nguyệt Ma Chu bên này đã có cảm ứng. Sau đó nàng ta đã phái bọ ngựa kia chạy tới bắt hắn. Kết quả, bọ ngựa bị hắn giết chết. Dương Khai vốn cho rằng sự tình kia đã qua đi. Ai ngờ sau hơn 2 năm, bản thân lại gặp được chính chủ. Bất quá có một điều làm cho Dương Khai cảm thấy kỳ. Nếu như Thiên Nguyệt Ma Chu đến đây giết mình, vậy sao nàng không xuống tay? Ngược lại nàng lại ẩn nấp tiến vào trong phủ đệ của mình. Nàng ta đây là muốn làm gì? Đầu Côn Sa kia đến đây tìm mình, ác hẳn cũng không đơn thuần là bởi vì băng phách hàng Nguyệt Châu. Những thánh linh này rốt cuộc đang mưu đồ gì đây? Chương 4071. Côn Sa thân thể ngàn trượng, Thiên Nguyệt Ma Chu cũng không kém. Hai đầu quái vật khổng lồ thi triển thần thông giữa thiên địa, đánh nhau phi thường kịch liệt, khí thế ngất trời, làm cho đại địa pha toái hư không rung rẩy, linh khí trong phạm vi mấy vạn dặm trở nên hỗn loạn đến cực điểm. Hai đầu thánh linh này có thực lực không kém nhau bao nhiêu, hơn nữa đều sinh hoạt trong thái khư. Hai bên không chỉ giao thủ với nhau một lần, cả hai đều cực kỳ thấu hiểu đối phương. Sát chiêu thay nhau xuất hiện, làm cho những người đứng xem đều cảm thấy kinh hồn tán đởm. Bất quá Dung Khai nhìn qua một hồi, liền phát hiện Côn Sa kia ắt hẳn không phải là đối thủ của Thiên Nguyệt Ma Chu. Đúng như lời Thiên Nguyệt Ma Chu nói, Côn Sa dù sao cũng là thánh linh sinh ra từ biển cả. Nếu như đánh nhau trong biển rộng, nàng có lẽ không phải đối thủ của nó. Nhưng khi trên lục địa, nàng lại mạnh hơn nó một bậc. Từng đạo tơ nhện phóng ra phong tỏa thiên địa, dần bệnh thành một tấm lưới lớn. Côn Sa mặc dù thực lực thông thiên nhưng không thể tránh thoát được. Khi tấm màn nhện kia triệt để thành hình thì cũng chính là lúc mà Côn Sa hoàn toàn thua cuộc. Côn Sa hiển nhiên cũng ý thức được điều này. Hắn lắc đầu, há ra miệng to như chậu máu táp tới một điểm yếu kém trên tấm lưới. Một ngụm cắn đứt mấy vạn sợi tơ nhện. Một lần nữa biến thành hình người, xông ra khỏi lỗ hổng, cấp tốc trốn chạy. Thanh âm của hắn vang lên từ xa. Túc Cửu Âm, hiện tại xem như ngươi thắng ta một bậc. Ngươi cũng đừng đắc ý. Khi đoạt linh chi chiến diễn ra, thì chúng ta lại phân thắng bại. Xem ai sẽ là người cười cho tới cuối. Thấy hắn rời đi, Thiên Nguyệt Ma Chu cũng không ngăn. Con nhện to lớn bên kia chợt vặn vẹo huyễn hóa một trận. Một lần nữa biến thành bộ dáng thiếu nữ thiên chân vô tà, chắp hai tay sau lưng nhìn ra xa. Ở cách đó mấy trăm trượng bên trong màn nhện, đám người Dung Khai thấy vậy thì hoảng sợ run rẩy. Vì thế khi hai đại thánh linh này ra tay đánh nhau, thực sự là vượt quá sức tưởng tượng của bọn hắn. Mặc dù đang trong thái khư, nhưng bọn hắn vẫn có thể phát huy ra lực lượng siêu việt khai thiên cảnh. Việc này có khả năng là do đây là nơi mà bọn hắn sinh trưởng, cũng có thể là có liên quan tới lực lượng cường hoành vô biên của bọn hắn. Bất quá, bất kể như thế nào thì lực lượng của thánh linh đúng là thứ mà không ai có thể ngăn được. Thiếu nữ xoay người cất bước, nhấp nhô mấy cái, liền đi tới trước mặt đám người Dung Khai. Nàng ta cười mỉm đánh giá Dung Khai, Đôi mắt đẹp lộ ra vẻ nghiền ngẫm, phảng phất như một thiếu nữ hoài xuân đang ngắm nhìn tình lang, càng xem càng cảm thấy hài lòng. Dương Khai liền cảm thấy tê dại da đầu, khàn giọng nói: "Tiền bối, có gì chỉ giáo hay sao?" Thiếu nữ cười yếu ớt: "Đừng sợ, ta sẽ không giết ngươi, cũng sẽ không để cho người ngoài giết ngươi. Ngươi có tác dụng rất lớn đối với ta. Nơi này không phải nơi để nói chuyện, về nhà trước rồi nói sau." Nói rồi, nàng ta vẫy tay thu hồi mạng nhện. Đám người Dương Khai lại được tự do. Nhưng khi đứng trước mặt tồn tại như vậy, bọn hắn lại không có nửa điểm tâm tư muốn bỏ trốn. Chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo sau lưng nàng ta quay trở về tinh thị. Cách đó mười mấy vạn dặm, Côn Sa dừng thân hình, nét mặt phẫn nộ nói: "À, còn chưa chết. Tốt tốt. Cũng coi như người có chút bản sự. Tiện nhân làm hỏng đại sự của ta. Lần này hỏng rồi. Tiểu tử kia bị tiền tì chút cửu âm để mắt tới. Ta sợ là đạt không được. Nhưng mà tiểu tử nuốt kia còn chưa có chết." Nói rồi hắn há miệng phun ra một vật. Chính là lâm phong mà hắn đã nuốt xuống trước đó. Côn Sa hai mắt tỏa sáng. Phát hiện tiểu tử lâm phong này mặc dù sắc mặt trắng bệch nhưng lại hoàn hảo không chút tổn hao. Chỉ có điều tầng phòng hộ màu vàng nhạt bên ngoài cơ thể của đối phương bị dịch dạ dày của hắn làm cho ăn mòn tơi tả, tùy thời đều có thể phá vỡ. Bản thân lâm phong hiển nhiên không có bản sự ngăn cản sự ăn mòn của dịch vị Côn Sa. Đây cũng là nhờ hắn vận dụng bảo bối mà trưởng bối ban thưởng cho nên mới có thể bảo toàn được tính mệnh. Bỗng nhiên thoát khốn mà ra, lâm phong cực kỳ sợ, ho khan khụ khụ không thôi. Còn chưa kịp lấy lại tinh thần, hắn liền nghe Côn Sa uy nghiêm quát: "Tiểu bối, ngươi đã thông qua khảo nghiệm của bản tọa, được phép làm người gánh chịu của bản tọa. Mấy năm sau này, bản tọa sẽ cẩn thận dạy ngươi. Sau này ngươi phải làm một chuyện cho bản tọa, làm tốt thì tha cho ngươi không chết. Làm không tốt, liền ngoan ngoãn trở thành khẩu phần lương thực của bản tọa đi." Lâm Phong ngẩng đầu, vô thần nhìn qua Côn Sa. Vừa mới trở về từ cõi chết, làm cho tư duy của hắn đã biến thành một mảnh hỗn loạn, thậm chí là không nghe rõ Côn Sa rốt cuộc đang nói về chuyện gì. Côn Sa lại không thèm để ý tới hắn, trực tiếp bắt lấy cổ áo của Lâm Phong, dẫn theo hắn bay về phía biển lớn. Trong đại điện của phủ đệ Dương Khai, thiếu nữ kia đi tới đi lui, sờ sờ thứ này một cái, sờ thứ kia một cái, phảng phất như cảm thấy mới lạ với hết thảy mọi thứ. Đám người Dương Khai đứng bên dưới không dám thở mạnh chút nào. Tuy rằng Thiên Nguyệt Ma Chu này trước đó có nói sẽ không giết hắn, nhưng ai mà biết yêu nữ này có giữa đường thay đổi ý hay không. Nếu thật sự động thủ, vậy thì không ai có thể đỡ nổi ba chiêu hai thức của nàng ta. Trần Nguyệt bỗng nhiên từ bên ngoài chạy vào, thấp giọng nói: "Đại nhân, mấy vị đương gia của Xích Tinh xin cầu kiến." Khi Thiên Nguyệt Ma Chu dẫn theo Dương Khai quay trở về tinh thị, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Trong tinh thị bỗng nhiên xuất hiện tồn tại kinh khủng như Thiên Nguyệt Ma Chu. Đám người Trần Thiên Phì sao có thể ngồi yên, tất nhiên là phải tranh thủ thời gian đến đây cầu kiến. Dương Khai ngẩng đầu nhìn về Thiên Nguyệt Ma Chu, thiếu nữ phất tay nói: "Bảo bọn hắn cút đi đi." Nàng ta lúc này có vẻ cực kỳ không kiên nhẫn. Trần Nguyệt rụt cổ cùng kính lui ra. Thiếu nữ rốt cuộc dừng chân, quay đầu nhìn về Dương Khai, mỉm cười nói: "Thi thể của Đại Lang đâu rồi?" "Đại Lang?" Dương Khai ngạc nhiên. "Đại Lang gì? Đại Lang nào cơ?" "Ngươi đã giết hắn rồi à?" Dương Khai lúc này mới chợt hiểu, vội vàng khoát tay, ném ra một bộ thi thể không đầu. Chính là thi thể của đầu bọ ngựa bị hắn chém chết hơn 2 năm trước trong tinh thị của Kiếm Cát. Chỉ có điều phần đầu của gia hỏa này đã bị thương long thương đâm cho bạo nổ, chỉ còn dư lại nửa dưới thân thể mà thôi. Bởi vì đầu yêu tộc này thực lực không có tệ, hai thanh đao tí kiên cố sắc bén là tài liệu tốt để chế tạo bí bảo, cho nên Dương Khai một mực giữ lại thi thể của hắn. "Đại Lang đi theo ta nhiều năm, là ta giao hóa hắn, khai mở linh trí cho hắn. Mặc dù hắn đã chết rồi, nhưng ta vẫn muốn thu hồi thi thể của hắn. Người không có ý kiến gì chứ? Thiếu nữ nhìn qua Dương Khai hỏi. Không dám. Dương Khai ngoan ngoãn vâng lời, trông rất đàng hoàng. Hắn nào dám nói một chữ không vào lúc này. Thiếu nữ gật đầu khoát tay, thu hồi thi thể của đầu Đường Lan, rồi xoay người ngồi vào chỗ vốn thuộc về Dương Khai. Nàng ta nhấc chân lên bắt chéo chân, bàn tay chống đỡ khuôn mặt, cơ hơi lười biếng nói. Bản cung chúc cửu âm, chân thân là thứ gì thì các ngươi cũng đều đã thấy. Bái kiến chúc tiền bối. Dương Khai liền vội vàng hành lễ, đồng thời nháy mắt ra dấu cho mấy người Lô Tuyết cùng Nguyệt Hà. Trong lòng hắn thầm nghĩ, nữ nhân này là Thiên Nguyệt Ma Chu, cho nên lấy họ chúc ư. Thiếu nữ cười khanh khách, nhìn chăm chăm Dương Khai. Bản cung lần này rời núi là đặc biệt đến tìm ngươi. Lời này vừa ra, Nguyệt Hà lập tức quay đầu nhìn về Dương Khai, khuôn mặt hiện ra cảnh giác. Tiền bối, người biết ta sao? Dương Khai kỳ quái hỏi. Trước kia không biết, bây giờ biết. Chúc cửu âm cười khẽ. Dương Khai cau mày nói. Tiền bối, tìm ta là có việc gì? Nếu là vì báo thù cho vị đại lang kia, thì tiền bối hẳn đã sớm động thủ với ta rồi. Tất nhiên là không phải vì báo thù cho đại lang. Nếu không thì ngươi đâu còn mạng mà đứng tại đây. Bản cung tới là muốn nhờ ngươi giúp ta một chuyện. Nếu như chuyện này thành công, vậy thì mối thù ngươi giết đại lang liền xóa đi. Bằng không, ta sẽ thanh toán với ngươi. Tiền bối là muốn ta hỗ trợ việc gì? Sự tình nàng ta làm không được, mình có thể làm được sao? Đến lúc đó, ngươi tất nhiên sẽ biết thôi. Bây giờ biết cũng là vô dụng. Việc ngươi bây giờ cần làm chính là mau chóng tăng thực lực của mình lên. Càng mạnh thì càng tốt. Trước khi ngươi giúp ta làm xong việc kia, ta sẽ ở chỗ này. Cho nên, ngươi đừng nghĩ tới việc chạy trốn. Chúc cửu âm xoay chuyển ánh mắt, nhìn Nguyệt Hà cùng Lô Tuyết. Hai người các ngươi đi theo ta, bản cung cần hạ nhân để sai xử. Nguyệt Hà nghe mà chán nản. Nàng là ngũ phẩm khai thiên, vậy mà lại xem như người hầu. Bất quá khi ngẫm lại thân phận cùng thực lực của Chúc cửu âm, thì nàng đúng là có tư cách này. Loại tồn tại này nếu như ở thế giới bên ngoài thì ít nhất cũng tương đương khai thiên thượng phẩm. Chúc cửu âm thật sự ở trong phủ đệ, chọn phòng ngủ tốt nhất, nơi vốn là chỗ ở của Dương Khai. Cả ngày không có việc gì, nàng ta dẫn theo Nguyệt Hà và Lô Tuyết đi tham quan tinh thị, mua thật nhiều đồ vật loạn thất bát tao. Quả thật làm cho người ta cảm thấy vô cùng cạn lời. Nàng ta là thánh linh Thiên Nguyệt Ma Chu, trước đó một mực sống trong thâm sơn đại hoang. Mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng khi nhìn thấy thế giới bên ngoài náo nhiệt thì cũng không khỏi cảm thấy có mới lạ. Dương Khai bị nàng ta làm cho không hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Nữ nhân này chỉ nói rằng mình phải làm giúp cho nàng ta một chuyện. Cụ thể muốn làm gì thì nàng ta cũng không có nói. Chỉ nói đến lúc đó liền biết, làm cho hắn như lọt vào trong sương mù. Bất quá, đã là thỉnh cầu của thánh linh thì tất nhiên là không thể nào coi thường. Dương Khai cũng chỉ có thể gấp rút tu luyện mà thôi. Chỉ tiếc, hắn hiện nay không bột đốn gột nên hồ. Lực lượng âm dương ngũ hành trong đạo ấn đang dừng lại tại hành kim. Nếu không có lực lượng hành kim thích hợp, thì hắn sẽ không cách nào tiếp tục cô động lực lượng vào trong đạo ấn. Hành thủy thì có một phần rồi. Thế nhưng nếu như không ngưng tụ được hành kim, vậy thì hắn căn bản không cách nào ngưng tụ hành thủy. Hắn chỉ có thể mỗi ngày phục dụng long huyết đan cường hóa nhục thân, làm tinh thuần lực lượng huyết mạch, sau đó lĩnh hội thần thông một thổ. Thoát cái đã là mười mấy ngày sau, Dương Khai bỗng nhiên cảm thấy chấn động trong lòng, vội vàng lấy ra một viên liên lạc châu, tinh thần đắm chìm trong đó. Ngay sau đó thì quá sức vui mừng, đưa tin nói. Tự huynh, ngươi không sao chứ? Liên lạc châu này chính là thứ hắn dùng để liên lạc cùng Từ Chân. Trước đó Từ Chân bỗng nhiên không có tin tức, làm cho Dương Khai có hơi lo. Cũng không biết hắn còn sống hay chết. Ai ngờ bây giờ Từ Chân chủ động gửi tin qua. Còn chưa chết, nhưng mà tình cảnh không có ổn rồi. Từ Chân trả lời. Xảy ra chuyện gì? Lúc trước vì sao không có tin tức? Những người khác đâu? Những người khác tạm thời vô sự, bất quá cuộc sống sau này cũng sẽ không quá tốt. Dương huynh, người cũng phải chuẩn bị đi. Người phong mang tất lộ, sớm muộn gì cũng sẽ bị để mắt. Là sao? Bị ai để mắt? Dương Khai không có hiểu. Từ Chân nói, Dương huynh đã từng nghe qua về người gánh chịu chưa? Chưa từng nghe qua. Từ Chân nói tiếp, ta đây cũng nhờ đọc qua một chút ghi chép trong điển tịch của tổ tông thì mới biết. Vốn ta không coi những thứ đó ra gì, bây giờ mới biết là sự thật. Trong Thái Khư không chỉ có một đầu thánh linh là Côn Sa. Dương Khai ha ha gượng cười. Chuyện này thì ta biết. Từ Chân ngạc nhiên không thôi. Sao ngươi biết? Ngươi đụng trúng ư? Dương Khai đau đầu. Đâu chỉ đụng trúng, bây giờ trong phủ đệ của ta liền có một. Từ Chân thật lâu không có hồi âm. Dương Khai còn tưởng rằng hắn xảy ra điều gì ngoài ý muốn, liên tục gửi tin tức qua. Lúc này Từ Chân mới nói. Dương huynh, ngươi quả nhiên bị để mắt tới. Nếu như vậy, liền thuận tiện giải thích cho ngươi. Vị thánh linh kia ở chỗ ngươi có phải nói với ngươi rằng muốn ngươi giúp nó một chuyện, đúng chứ? Sao Từ huynh đã biết được chuyện này? Dương Khai kinh ngạc. Từ Chân dở khóc dở cười. Bởi vì ta cũng như vậy, chúng ta thật đúng là đồng mệnh tương liên. Chương 4072. Ngươi cũng vậy sao? Ngươi cũng bị thánh linh giam giữ hay sao? Dương Khai kinh hãi. Thánh linh bắt ta là Chu Yểm, thực lực không tầm thường. Còn ngươi bị thánh linh nào giam giữ? Thiên Nguyệt Ma Chu. Dương Khai đáp. Sau một phen giao lưu đơn giản, Dương Khai mới biết, lần trước sau khi Từ Chân và hắn thất lạc, Từ Chân bị truyền tống đến một nơi vô danh. Kết quả trên đường về gặp phải Chu Yểm, bị bắt lại. Dương Khai khó hiểu hỏi. Những thánh linh này muốn làm gì? Thiên Nguyệt Ma Chu trước đó chỉ nói rằng cần ta giúp nàng ta một chuyện. Khi ta hỏi thì nàng ta không đáp. À, mà còn vấn đề người gánh chịu mà ngươi đề cập là chuyện gì đây? Từ Chân trùng điệp thở dài rồi lên tiếng. Đây cũng là nguyên nhân mà ta đưa tin qua cho ngươi. Thái Khư cảnh cổ lão. Thánh linh sinh hoạt trong này tầng tầng lớp lớp. Thế nhưng những thánh linh này sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, bị giới hạn trong Thái Khư này. Cho dù thực lực bọn hắn có mạnh hơn thì cũng khó có thể phát huy ra một cách toàn diện được. Dương Khai nghe thì gật đầu. Thiên địa pháp tắc trong Thái Khư này quả thực vô cùng cổ quái. Lúc trước hắn còn tưởng rằng là do Thái Khư mê vụ phong trấn tiểu càn khôn thế giới trong cơ thể của những khai thiên cảnh, làm cho khai thiên cảnh không phát huy ra được lực lượng vốn có. Nhưng hiện tại xem ra không phải như vậy. Ngay cả những thánh linh kia cũng bị hạn chế khả năng thi triển thực lực, huống hồ là những khai thiên hạ phẩm, trung phẩm. Trước đó, Chúc Cửu Âm và Côn Sa mặc dù đánh nhau tới khí thế ngất trời, nhưng vẫn không thể nào thể hiện ra được thực lực mà một thánh linh nên có. Trên thánh linh bảng, bất kể là Thiên Nguyệt Ma Chu hay Côn Sa thì đều có thứ hạng tương đương với Diệt Mông. Thế nhưng chi uy của Diệt Mông khủng bố tới cỡ nào? Lực lượng mà Chúc Cửu Âm và Côn Sa bày ra đều khó đạt đến một phần vạn của nó, làm cho người ta cảm thấy có hơi hữu danh vô thực. Đây cũng là do thiên địa pháp tắc trong Thái Khư áp chế, chứ không phải đơn thuần là do Thái Khư mê vụ gây ra. Thần niệm của Từ Chân tỏa ra từ trong Liên Lạc Châu truyền đến một tin tức. Những thánh linh này chẳng khác nào sinh hoạt trong một cái lồng giam cự đại. Dương huynh, nếu như ngươi là bọn hắn, vậy ngươi sẽ làm gì? Dương Khai rung lên trong lòng, suy nghĩ kỹ một chút, rồi nghiêm nghị nói. Tất nhiên là muốn nhảy ra khỏi lồng giam này rồi. Đại năng giả tất nhiên sẽ không cam tâm với tình cảnh trước mặt, chắc chắn nghĩ trăm phương ngàn kế để thay đổi, mà biện pháp nhanh gọn nhất chính là ra khỏi Thái Khư. Đúng vậy, các thánh linh đều nghĩ như vậy, bọn hắn cũng muốn nhảy ra khỏi lồng giam, thoát khỏi sự trấn áp của Thái Khư, khôi phục toàn bộ uy phong của mình. Thế nhưng bọn hắn là sinh linh của giới này, muốn thoát khỏi đây nói thì dễ nhưng làm thì khó. Nhưng việc này nào có liên quan tới vấn đề người gánh chịu mà ngươi đề cập khi trước? Dương Khai hỏi. Đúng vậy, các thánh linh không cách nào tự mình rời khỏi Thái Khư, chỉ có thể tìm người dẫn bọn hắn ra ngoài, mà người kia chính là người gánh chịu mà bọn hắn tìm kiếm. Tìm người dẫn bọn hắn ra ngoài sao? Dương Khai trong lòng khẽ động. Thánh linh nơi này còn có thể mang ra ngoài được ư? Nếu đúng vậy, vậy thì túi như ý của hắn chẳng phải là bảo bối tốt nhất hay sao? Đến lúc đó khi sắp rời đi, hắn chỉ cần cất chút cửu âm vào trong túi là được. Có thể mang ra ngoài, nhưng mỗi lần chỉ có thể mang ra ngoài một người. Hơn nữa, còn cần một chút cơ duyên đặc biệt. Từ Chân hình như biết được suy nghĩ của Dương Khai, liền nói. Ta biết, Dương Huynh có một bảo vật có thể chứa vật sống, nhưng vật đó không có hữu dụng đâu. Dù ngươi có cất thánh linh vào trong, nhưng không có phần cơ duyên kia, thì tại thời điểm các ngươi rời đi, các thánh linh cũng sẽ bị Thái Khư giữ lại. Mà các thánh linh sợ dĩ muốn tìm người gánh chịu, chính là vì tranh đoạt một phần cơ duyên để thoát khỏi sự trói buộc của Thái Khư kia. Cơ duyên kia là gì? Dương Khai vội hỏi. Ta không quá rõ ràng, ta chỉ đọc được một ít ghi chép trong điển tịch của tổ tiên. Năm đó, thần Đỉnh Động Thiên cũng có người bị nhốt trong Thái Khư, đã từng tranh hùng cùng người ở thời đại kia, lưu lại một chút tin tức liên quan tới nơi này. Hắn có thành công không? Hắn đã thất bại. Từ Chân thở dài một tiếng. Hào quang của thời đại kia thuộc về một vị tiền bối của Hiên Viên Động Thiên. Hắn mang theo một vị thánh linh ra khỏi Thái Khư. Còn vị thánh linh kia thì trở thành người hộ đạo của hắn. Thủ hộ hắn ngàn năm rồi mới rời khỏi Hiên Viên Động Thiên. Người hộ đạo? Bảo tiêu, tay chân, thủ vệ, dù sao cũng chính là một ý như vậy. Từ Chân cười hằng hắc. Chúng ta xuất lực vì những thánh linh kia, liệu sống liệu chết, dù sao cũng phải lấy một chút điển tốt từ chỗ bọn hắn mới được. Vị tiền bối của Hiên Viên Động Thiên kia là vô cùng lợi hại. Hắn đã thỏa đàm cùng vị thánh linh kia, đòi hắn hộ đạo ngàn năm. Vị thánh linh kia cũng chỉ có thể đáp ứng. Dương Huynh, ta chuẩn bị nói chuyện với vị Chu Yểm bên này một chút. Ngẫm lại, ngày sau đi ra ngoài mang theo một vị thánh linh. Đúng là thật uy phong. Dương Khai tỏ vẻ cạn lời. Điều kiện này cũng có thể nói ra sao? Lỡ như chọc giận người ta, vậy thì cũng không biết chữ chết viết ra sao. Đà tạ Từ Huynh đã nói cho ta biết, những tin tức này rất trọng yếu đối với ta. Dương Khai cảm kích đáp. Lúc trước hắn cũng đã từng suy nghĩ, Chúc Cửu Âm rốt cuộc muốn hắn hỗ trợ việc gì, vì sao lại muốn hắn gia tăng thực lực. Bây giờ ngay Từ Chân nói, hắn mới hiểu ra được nguyên nhân. Thầm nghĩ đầu Côn Sa kia một đường truy kích đến đây, có lẽ cũng không phải là vì mình đánh cắp băng phách Hàng Nguyệt Châu, mà còn liên quan tới vấn đề người gánh chịu. Bằng không trước khi đi, hắn cũng sẽ phải hỏi thăm một hai câu về băng phách Hàng Nguyệt Châu. Những điều này đều không là gì. Dù ta không nói cho ngươi biết, thì sau này kiểu gì ngươi cũng biết. Có điều ngươi và ta đều là người gánh chịu, ngày sau luôn có thời điểm phải giao thủ cùng nhau. Vì lợi ích của thần Đỉnh Thiên, Dương Huynh, đến lúc đó ta sẽ không thủ hạ lưu tình đâu. Nên như vậy. Mấy người Ninh Đạo Nhiên đoán chừng đều chạy không thoát. Những thánh linh kia đều có con mắt rất là độc. Những năm này không có động tĩnh, đại khái là do quan sát những người lọt vào đây như chúng ta để lựa chọn người gánh chịu thích hợp. Hiện tại Chu Yểm và Thiên Nguyệt Ma Chu đã xuất thủ. Các thánh linh còn lại nhất định không chịu ngồi yên. Ta đoán rằng Ninh Đạo Nhiên bọn hắn đều sẽ bị thánh linh bắt được. Đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đến lúc đó giữa chúng ta chắc chắn sẽ có một trận giao phong. Thôi không nói nữa, Chu Yểm trở về rồi. Có thời gian rảnh ta sẽ trò chuyện cùng ngươi. Nói tới đây, Từ Chân liền cắt đi liên hệ. Dương Khai yên lặng thu hồi liên lạc châu, từ từ tiêu hóa tin tức đã lấy được từ chỗ Từ Chân. Người gánh chịu cơ duyên duy nhất để thoát khỏi sự trói buộc của Thái Khư, còn có người hộ đạo. Những tin tức này hắn đều chưa từng nghe qua. Đúng rồi, còn có Lâm Phong. Nói như vậy, Lâm Phong không gặp nguy hiểm gì. Hắn dù sao cũng là đệ tử của Động Thiên, nội tình bất phàm. Tuyệt đối là người đáng được lựa chọn để trở thành người gánh chịu. Côn Sa kia hẳn là sẽ không hạ sát thủ đối với hắn. Đoán chừng 10 phần hết 8-9 phần là sẽ tuyển hắn làm người gánh chịu. Tốt nhất nên như vậy. Những nghi hoặc còn sót lại trong lòng Dương Khai đều đã được giải thích. Chúc Cửu Âm không giết mình, cũng không làm khó mình, còn muốn mình tu luyện thật tốt. Rõ ràng là muốn mình giúp nàng ta đạt được một phần cơ duyên để rời đi kia. Đoạt linh chi chiến ư? Dương Khai hồi tưởng lại lời mà Côn Sa quẳng lại trước khi đi. Hắn mặc dù không biết đoạt linh chi chiến rốt cuộc là gì, nhưng hẳn là có liên quan tới cơ duyên kia. Hơi trầm ngâm một chút, Dương Khai cất bước đi về phía đại sảnh. Trong hành lang, Chúc Cửu Âm ngồi trên ghế. Lộ Tuyết và Nguyệt Hà không ngừng bận bịu ở một bên. Trên mặt đất bày ra đủ loại đồ vật loạn thất bát tao mà ba người các nàng đã càn quét được từ trong tinh thị. Phần lớn là các loại trang sức dành cho nữ nhân. Nguyệt Hà bưng lấy một tấm gương đứng trước mặt Chúc Cửu Âm. Lộ Tuyết đeo lên từng kiện trang sức cho Chúc Cửu Âm, sau đó nhìn qua nhìn lại, hợp ý thì liền lưu, không hợp ý thì ném sang một bên. Khi Dương Khai tiến vào, liền thấy Chúc Cửu Âm nhìn gương mà xích xoa không thôi. Điều này làm cho hắn trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Nguyệt Hà quay đầu một mặt ủy khuất nhìn sang hắn. Dương Khai xem như không thấy, tiến lên hai bước rồi chắp tay nói. Tiền bối. Chúc Cửu Âm loay hoay với mớ đồ trang sức trên đầu, thậm chí không thèm liếc qua. Không lo tu luyện, chạy tới đây mà làm gì? Rồi nàng nghiêng đầu hỏi Nguyệt Hà. Cái này thế nào? Dạ, rất là đẹp. Nguyệt Hà nói, cũng không phải nàng nịnh hót mà thật sự rất đẹp. Dù sao đối phương cũng là Thiên Nguyệt Ma Chu, dùng nhan tuyệt sắc, đeo cái gì lên cũng thấy đẹp. Hơi quá diêm dúa rồi. Chúc Cửu Âm lắc đầu, gỡ đồ trang sức xuống, ném sang một bên. Dương Khai thừa cơ nói. Tiền bối muốn ta tu luyện, ta cũng muốn tu luyện, đáng tiếc. Ta không thể nào tiếp tục tu luyện được. Vì sao? Chúc Cửu Âm ngẩng đầu nhìn. Không có thiên tài địa bảo, không có cách nào ngưng tụ lực lượng âm dương ngũ hành. Dương Khai ngoan ngoãn nói. Nhảm nhí, ngươi trộm đi nguyệt tinh của Côn Sa, làm như ta không biết sao. Vật đó được lấy ra từ trong vô lão chi địa, vốn là tinh hạch của mặt trăng. Thứ đó đủ để ngươi luyện hóa thật lâu rồi. Chúc Cửu Âm biểu môi nói. Vô lão chi địa, tinh hạch mặt trắng. Dương Khai toàn thân đại chấn. Tiền bối là đang nói tới băng phách hàng Nguyệt Châu. Cái gì mà băng phách hàng Nguyệt Châu? Chúc Cửu Âm khinh thường nói, khoác tay áo, ra hiệu cho Nguyệt Hà đứng sang một bên, rồi nhìn sang Dương Khai nói. Thái khư này vốn có mặt trăng mặt trời, chỉ có điều thời gian quá lâu, mặt trời tàn lụi, mặt trăng vỡ nát. Có một khối nguyệt tinh rơi xuống vô lão chi địa. Sau này có người tiến vào trong đó mang ra ngoài, rơi vào trong tay của Côn Sa. Dương Khai lập tức trợn tròn mắt. Tuy hắn biết băng phách hàng Nguyệt Châu là một kiện tiên thiên chi bảo, nhưng hắn thật sự không ngờ đó lại là một khối tinh hạch của mặt trăng. Chẳng trách nó lại phát ra quang năng như ánh trăng, hơn nữa vừa chạm tay vào liền cảm thấy lạnh buốt thấu xương. Dương Khai cũng không biết vô lão chi địa là địa phương nào, có lẽ là một chỗ mật địa trong thái hư này. Ổn định tinh thần, hắn đè xuống sự cuồng hỉ trong lòng. Vậy cũng không được, tiền bối cũng biết. Tiểu bối bây giờ đã ngưng tụ ra ba loại lực lượng mộc hỏa thổ. Kế tiếp, phải ngưng tụ lực lượng hành kim, sau đó mới đến phiên thủy nguyệt tinh. Tạm thời xem như là hành thủy đi. Tiểu tử còn thiếu khuyết một bảo vật hành kim thích hợp. Không có hành kim quá độ, chỉ có hành thủy thì cũng là vô kế khả thi. Ngươi là cơ ý gì đây? Chúc Cửu Âm mỉm cười nhìn sang hắn. Nếu như tiền bối có thể thưởng cho ta một phần bảo vật hành kim, thì liền không còn gì tốt hơn. Tiền bối tọa trấn Thái Khư Tuế Nguyệt đã lâu rồi. Thái Khư bảo bối thừa thải. Bảo vật hành kim chắc là không ít à. Thì ra là đến đòi chỗ tốt. Chúc Cửu Âm mỉm cười đưa tay chống cằm, cơ hơi lười biếng nhìn sang Dương Khai. Được, nói một chút. Người muốn bảo bối gì? Nếu như ta có, liền đưa cho ngươi. Mặc kệ là bảo bối gì, chỉ cần là hành kim từ thất phẩm trở lên là được. Yêu cầu của vạn bối cũng không cao. Dương Khai xoa tay, nịnh nọt cười. Sắc mặt của Chúc Cửu Âm lập tức xa sầm. Yêu cầu không cao, thất phẩm trở lên là được. Dương Khai thấy vậy, trong lòng lập bập. Thầm nghĩ yêu cầu này chẳng lẽ rất quá đáng hay sao? Có điều hắn vẫn cả gan gật đầu vài cái. Kết thúc tập 842 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.